Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1166, phong thiên kế hoạch. Tiên táng địa cự thành, lâu dần bị mọi người xưng là vũ trụ thành, tòa thành này so với đại đạo thành còn muốn rộng lớn. Nội bộ ẩn chứa hoàn chỉnh vũ trụ đạo pháp, phảng phất một cái độc lập thời không. Trường kỳ ở trong thành tu hành, có thể cảm ngộ thời đại mới hoàn cảnh mị lực. Chuyện này đối với người tu hành có chỗ tốt to lớn. Nó phảng phất một mảnh vũ trụ, chìm nổi ở trời chi ở giữa, tràn ngập cổ xưa mà lại thê lương khí thế. Kiến trúc niên đại thật khó có thể đánh giá. Nó chứng kiến năm tháng biến thiên, thời không chuyển biến, thời đại biến cách. Tòa thành lớn này bên trong có một đảo hừng hực bóng dáng, ngồi xếp bằng ở thành vùng đất trung tâm. Khi hắn giác tỉnh, thức tỉnh thời khác, quả nhiên là thần uy cái thế. Trong cơ thể dâng trào ra mênh mông tinh huyết, khuấy động mà ra, xuyên qua trời cao, tiếp đó phóng xạ mà ra, quét ngang 10 triệu dặm xa. Thời khắc này Khâu Minh, khí thôn vũ trụ, hô hấp ở giữa rộng lớn không gian chập trùng. Mênh mông vô bờ thần năng bị hắn lấy ra mà đến, xuyên qua đến hắn hừng hực chiến thể ở trong, tích lũy bắn vọt đại năng gốc gác, nhưng là tùy ý Khâu Minh hấp thu tốc độ ở cuồng mãnh. Này tiên táng địa ẩn chứa linh khí nồng nặc không gì sánh được, hoàn toàn có thể cung cấp đại năng ngày càng tu luyện. Cho dù là hiện tại Khâu Minh đột phá, ở trong vũ trụ thành dài đến mấy tháng hấp thu thiên địa thần năng, nhưng là tòa thành này linh khí trước sau nồng nặc, không gặp suy yếu, không thể không nói tiên táng địa tu hành hoàn cảnh đặc biệt kinh người. Hắn sắp thành công rồi. Một chuyến bốn người đi tới vũ trụ thành bên trong, nghệ viên nhìn Khâu Minh bóng dáng, lạnh lẽo nói, như vậy gốc gác, hiện tại cũng có thể bắt đầu vượt cửa ải đại năng. Ta mơ hồ nhào bắt được, bắt nguồn từ nơi sâu xa trong vũ trụ uy thế, muốn hạ xuống thiên phạt, không vượt qua 10 ngày, hắn nên vượt cửa ải. Tô Viêm dò xét bốn mặt bát hoang, thấp giọng nói, thời đại mới hoàn cảnh, cần phải không ngừng thích ứng, cảnh giới càng cao càng là cần phải đi thích ứng. Hiện tại Khâu Minh ở thăm dò vũ trụ ảo diệu, tích lũy trí cường gốc gác. Một khi hoàn thành bước đi này, hắn liền vọt thẳng quan. Nói tới thích ứng hoàn cảnh, là đại lực chậc lưỡi nói. Năm đó chúng ta vừa tới đến tiên táng địa, bị hoàn cảnh lớn áp chế chiến lực tổn thất lớn, tiêu tốn dài đến mấy tháng thời gian đang thong thả thích ứng. Năm đó ta đột phá đến thần vương cảnh giới, còn nhờ vào vị nào tông sư luyện đan rèn luyện thần vương đan. Nghe vậy, lấy khăn che mặt che lấp gò má Doãn Y Tư, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm cổ quái nói, ngươi cùng Nhã An là làm sao kết bạn? Nàng nhưng là thượng ly phó viện trưởng đệ tử cuối cùng. Nàng ở đan đạo trình độ cực cường, đã có thể luyện chế thất phẩm đỉnh phong đan dược, thuật luyện đan nhanh áp sát bát phẩm hàng ngũ rồi. Từ trực giác của phụ nữ, Doãn Y Tư cảm thấy Lương Nhã An cùng Tô Viêm trực tiếp có rất sâu giao tình. Thế nhưng trong vũ trụ có thể chưa bao giờ truyền thuyết qua. Tô Viêm kết bạn Lương Nhã An, bằng không hỗn độn tam tử mục tiêu sợ không phải La Hoa Thanh rồi. Năm đó hỗn độn tam tử bị thượng ly chọc mù hai mắt. Nếu không phải là bởi vì bọn họ muốn chém hết Tô Viêm bộ hạ cũ, nhất định sẽ xuống tay với Lương Nhã An. Rất sớm, không nghĩ tới thành tựu của nàng cao như vậy. Bất quá lấy Nhã An tính tình, nàng xác thực thích hợp đan đạo. Hy vọng nàng ở lĩnh vực này có thể rực rỡ hào quang. Tô Viêm bàn tay hơi nắm chặt. Lương Nhã An đối với hắn có ân cứu mạng, thậm chí năm đó song cực tinh liền đã từng cầu quá dược. Hiện tại lại không tiếc đánh đổi giúp đỡ bạn của hắn. Có thể thấy được ở trong tình nghĩa, được nha Tô Viêm, liền tính tình của nàng đều hiểu rõ rõ ràng như vậy. Doãn Y Tư con người híp lại, hừ một tiếng, quan hệ thật là không phải chuyện nhỏ. Năm đó Thánh Thiên Chiến Thần nhằm vào ngươi sợ là bởi vì Lương Nhã An chứ. Hiện tại ngược lại tốt, Lương Nhã An trở thành Thượng Ly Phó Viện trưởng đệ tử cuối cùng. Này Thánh Thiên Chiến Thần chỉ có thể dương mắt nhìn. Nghệ Viên cùng La Đại Lực đối diện, hai người nín cười, thế nào cảm giác Doãn Y Tư lời nói có chút vị chua. Đại Lực mặc dù đối với Doãn Y Tư hiểu rõ có hạn, nhưng là Nghệ Viên quá rõ ràng, năm đó Doãn Y Tư vì hắn, nhưng là trả giá sinh mệnh đánh đổi. Tô Viêm năm đó bọn họ như thế cấp thiết đi xa địa cầu, cũng là bởi vì muốn cho Doãn Y Tư cải tử hồi sinh. Năm đó ở Diêu Quang Tinh thời điểm, Doãn Y Tư liền bị Tử Vi giáo đại trưởng lão chọn trúng. Rất sớm bị tiếp đón được Tử Vi giáo đào tạo sâu. Nghệ Viên cảm thấy, nếu như không phải là bởi vì sự kiện kia, có lẽ Tô Viêm liền hai tử đều có. Tô Viêm một trận bất đắc dĩ, nói rằng, ai không mấy cái bằng hữu. Bằng hữu, Doãn Y Tư trừng một mắt Tô Viêm, nàng có thể không tin quan hệ của hai người giới hạn với bằng hữu. Đại ca Lương Nhã An đại muội tử ngay ở vũ trụ thành, có cần tới hay không nhìn một cái? La Đại Lực giọng ôm ôm nói xong. Này, Tô Viêm cảm thấy sau lưng có một đạo hàn khí, hắn vội vàng nói, hiện tại kẻ thù rất nhiều, chúng ta đến vũ trụ thành có đại sự muốn làm, trước tiên đi trong thành mua một ít hàng hóa. Đại Lực, Doãn Y Tư tay áo phấp phới, tóc đen ánh sáng, buông xuống vòng eo, cố nhiên lấy khăn che mặt che lấp kinh thế dung nhan. Có thể khí chất quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, sâu sắc nhìn La Đại Lực hỏi, ngươi nói, ta cùng Lương Nhã An hai chúng ta, ai càng xuất sắc một ít? Nghệ Viên nhất thời choáng váng, nhìn La Đại Lực. La Đại Lực trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhất thời có một loại dấu hiệu không may. Hắn gãi đầu, giọng ôm ôm nói xong, Lương Nhã An đại muội tử tâm địa thiện lương, ngày càng là dung mạo tuyệt thế, đều phi thường xuất sắc. Nghệ Viên vỗ vỗ Đại Lực bả vai, này thật là đủ làm khó hắn. Doãn Y Tư hừ một tiếng, nhìn thấy chạy mau đến không còn bóng Tô Viêm, nghĩ thầm trong lòng không quỷ, chạy nhanh như vậy làm gì? Nghệ Viên cùng sau lưng bọn họ, ánh mắt dò xét phòng thị, nơi này rất náo nhiệt, bánh bao thịt rồng, đi ngang qua khách mời nhanh đến xem thử. Một quyển Tiền Sử Thiên Công, có thể một đường tu luyện tới thần vương cảnh giới đỉnh cao. Cần khách quý nhanh lên một chút ra tay, chỉ cái này một quyển, thăm dò Tiền Sử bí phủ, khai quật ra không ít đồ cổ, chỉ sót lại 6 dạng, hiện tại chảy nước mắt đại bán phá giá. Sai qua thôn này nhưng là không cái tiệm này rồi. Có tiểu thương nhiệt tình gọi mua hàng hóa tiếng, có chủ quán lui ra mời món ăn. Trên đường phố lan truyền tiếng trả giá âm, cùng chủ quán tranh chấp tiếng. Nơi này người đến người đi đám người, nối liền không dứt, rất náo nhiệt, kỳ thực là một cái bình thường người, nhân sinh cũng rất đặc sắc. Nghệ Viên đột nhiên tâm sinh cảm khái, nhìn một ít chút đạo lữ luôn có đôi có cặp, nhìn thấy từng đôi người mới vui vẻ ra mặt. Nơi này thật đúng là tràn ngập sinh hoạt khí tượng, những người này cùng vật, đối với Nghệ Viên xúc động rất lớn. Địa cầu tận thế trước, hắn cũng là loại người này, có thể vì quần tộc, vì sống tiếp, gánh vác quá nhiều sứ mệnh, gánh vác quá nhiều trọng trách. Trên đường phố cũng có chút tin tức ngầm truyền lưu, một cái biến mất 5-6 năm tên bị bọn họ truyền ra vô cùng kỳ diệu, Tô Ngoan Nhân sống sót đi ra rồi, khó có thể tin nha. Bọn họ chỉ là thoáng chấn động lại lắc đầu, đối với bọn hắn tới nói, người kia quá vĩ đại, xa không thể với. Soạn nhạc quá nhiều thần thoại cùng truyền kỳ, chỉ dựa vào danh hiệu của hắn, đủ để uy thế thế gian, khí nuốt thiên địa càn khôn. Trong vũ trụ thành, bởi vì danh hiệu này trở về, hiện lên một loại kiềm chế bầu không khí. Đương nhiên đây là đối với cường giả, đặc biệt là đối với ở vũ trụ thành nội địa bàn lớn nhất phong thiên vực một mạch. Rất nhiều người tinh tường đều lưu ý đến, cho dù là vô pháp chứng thực Tô Viêm thật từ địa vực điện đi ra. Có thể địa bàn của bọn họ nhiều hơn không ít tuần tra cường giả. Hiện nay Khâu Minh đang sắp đột phá, ở lúc mấu chốt này, không thể phát sinh bất luận cái gì phá hoại Khâu Minh vượt cửa ải nguy hiểm nhân tố. Chỉ có điều nhân tố nguy hiểm này đã ở trong vũ trụ thành, thật lớn cửa hàng nho nhỏ giao dịch hàng hóa, địa vực điện hành trình, Tô Viêm đúng là nghèo cái gì đều không còn sót lại. 5 năm huyết chiến, tiêu hao hết Tô Viêm lượng lớn giá trị bản thân, nếu không phải là bởi vì chém giết hỗn độn lưỡng tử, cùng lật tung toàn bộ hỗn độn đạo trường, Tô Viêm thật trong túi ngượng ngùng, tiên táng địa thật là giàu có, ngoại giới rất nhiều không tìm được bảo vật, ở đây nhiều lần khai quật, Tô Viêm một con đường bắt đầu lùng bắt. Nguyên bản hắn đối với cần thiết vật liệu không phải ôm hy vọng quá lớn, nhưng là không nghĩ tới ở đây mua được nhiều như vậy. Khách quý, đây chính là thời không thiên tinh, ẩn chứa kinh người thời không năng lượng, lời nói không lời lẽ khách khí, đây chính là đỉnh phong quần tộc đều đỏ mắt chí bảo. Có thể dùng để phong ấn tự thân, thậm chí rèn luyện thành thời không dịch, đều có thể kéo dài tuổi thọ. Tô Viêm ở một cái cỡ lớn cửa hàng đụng tới hắn mê tít mắt bảo vật. Bất quá giá cả quá kinh người, không có 80.000 cân hỗn độn bảo liệu căn bản không bán. La Đại Lực tuy rằng không biết Tô Viêm muốn làm gì, nhưng là hắn trong ngoài tốn ra tiếp cận 200.000 cân hỗn độn bảo liệu, đã là một bút của cải cách dù, Tô Viêm nhịn đau mua lại. Hắn còn cần một phần cửu thiên tinh hà sa, vật này rất quý trọng. Tô Viêm ở vũ trụ thành loanh quanh một ngày, mới tập hợp một hồ lô cửu thiên tinh hà sa. Mỗi một hạt tinh hà hạt cát đều trầm trọng dường như tinh đấu. Này một hồ lô đủ để áo luyện thành chí bảo phôi thô. Làm mua xong những thứ đồ này, Tô Viêm lại một lần nữa nằm ở bần cùng online. Bất quá hắn lĩnh vực này, tiền tài đều là vật ngoại thân rồi. Oanh, ban đêm vô cùng, vũ trụ thành óng ánh sáng rực. Không nghi ngờ chút nào Khâu Minh lại một lần nữa thức tỉnh. Lấy đáng sợ thần lực cùng hùng vĩ vũ trụ tiếp xúc. Cấp độ sâu cảm ngộ vũ trụ ảo diệu, lĩnh hội hoàn cảnh lớn uy thế. Ta cảm thấy Khâu Minh sắp đột phá rồi. Người đời đối này đã tập mãi thành quen. Bất quá một ngày tiếp một ngày đi qua, bọn họ đều có thể lĩnh hội được. Khâu Minh ngày càng cường thịnh, thậm chí quá trình này rất nhanh, cực kỳ kinh người. Khâu Minh thực sự là nghịch thiên kỳ tài, trực tiếp bước ra nửa bước đại năng cảnh giới, thừa thế xông lên bắn vọt đến đại năng cảnh giới. Hắn sắp thành công rồi, ta ở đây giữ nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng coi như mau nhìn đến hắn sắp đột phá một ngày. Dù là ai đều có thể nhào bắt được. Khâu Minh biệt thự phóng thích mênh mông thần uy, lan tràn ở rộng lớn trong cương vực, chảy xuôi khủng bố đại đạo ánh sáng. Theo hắn hô hấp, thế giới đều lúc sáng lúc tối. Đầy trời sinh linh đều cảm thấy nơi này là thuộc về Khâu Minh quốc gia. Chúng thần kinh hãi. Đúng là càng ngày càng đáng sợ rồi. Ở hoàn cảnh này bước vào đại năng, thật sẽ mạnh như vậy sao? Một ít lão thần vương đều sợ hãi. Dĩ nhiên ảnh hưởng ta, muốn theo Khâu Minh nhập đạo. Ta nhưng là thần vương, lẽ nào vũ trụ này thời không thật sẽ tạo ra được? Khó có thể tưởng tượng đại năng cường giả sao? Các đại giáo cường giả nỗi lòng phức tạp. Một khi Khâu Minh vượt cửa ải thành công, đến một ngày kia, ai cùng so tài, sợ là hơn một nửa cái tiên táng địa đều sẽ bị trở thành Khâu Minh hậu hoa viên. Hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội sung càng cao hơn. Đi càng xa hơn, thiên thời địa lợi nhân hòa. Có người gầm nhẹ nói, phong thiên vực thật đổi vận. Đây chính là thời cơ đến vận chuyển. Cấm kỵ chưa từng vỡ diệt phong thiên vực, sẽ ở Khâu Minh xuất lĩnh dưới. Toàn diện quật khởi, mưu đoạt vạn cổ huy hoàng. Tương lai tự nhiên hàng cổ hàng cường. Tô Viêm ngóng nhìn Thương Vũ, làm Khâu Minh khí tức triệt để cùng vũ trụ giao hòa. Chính là hắn thành đạo ngày. Vậy không thể làm gì khác hơn là phong ấn trời, để hắn mất đi thành đạo hy vọng. Tô Viêm mâu như chớp giật, phảng phất nhìn xuyên Khâu Minh căn bản, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.